Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Hóa Long Trì. Bên cạnh, hai vị kỳ lạ sinh linh chính đang đi qua, vừa nghị luận, có chút hưng phấn cùng chờ mong. Lâm Dật hiếu kỳ, đánh giá hai người, phát hiện một người trong đó cái trán có sừng, ngắn nhỏ sừng lấp lóe ánh bạc, cả người khí tức cường đại. Ít nhất đều là cái thế cảnh giới. Đối với người bình thường tới nói rất tốt. Một người khác, nhưng là lỗ tai sinh lân. Sắc bén lỗ tai tràn đầy vảy giáp. Miệng có chút dài nhỏ. Nhìn kỹ vẫn đúng là như là một con xuyên sơn giáp. Nó vẫn đúng là chính là một con xuyên sơn giáp. Sơn giáp, ngươi cho rằng, lần này có người có thể từ Hóa Long Trì bên trong câu lên kim lân sao? Con kia xuyên sơn giáp hỏi dò, có vẻ đặc biệt chờ mong. Này sơn giáp suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta cho rằng không thể. Hóa Long Trì bên trong kim lân nhưng là cực kỳ quý giá. Nghe đồn đó là thái cổ di chủng, duy nhất một chồng không có lực công kích thái cổ di chủng, tuy rằng không lực công kích, nhưng cũng rất khó bị bắt nắm bắt. Hơn nữa ở dưới nước khí lực rất lớn, lại phi thường khôn khéo. Muốn bắt giữ khó à, xuyên sơn giáp nghe xong gật đầu. Thở dài nói, đúng đấy, kim lân nhưng là Hóa Long Trì bên trong vật quý giá nhất. Nghe đồn nó huyết thống cao quý, như chân long bình thường. Nhưng đáng tiếc chính là không có tự mình ý thức, không cách nào hóa long, không hẳn vậy. Bên cạnh, có mấy cái sinh linh đi tới. Một người trong đó mặt sinh thanh lân sinh linh nói rằng, kim lân huyết thống vô hạn tiếp cận chân long, nghe đồn chỉ cần phóng qua long môn là có thể vũ hóa chân long. Bay lượn cửu thiên tinh vũ, này nói chuyện là đúng. Thế nhưng Thủy Chi Đô không có long môn, vật này nhưng là long tộc vô thượng trấn tộc đồ vật. Có một người vung vẩy sắc bén hai chảo nói rằng, này sinh linh là cái gì? Lâm Dật không nhìn ra, cũng không muốn nhòm ngó nhân ra bản thể. Đây là một loại không lễ phép hành vi, hắn nhìn thấy, những sinh linh này đang bàn luận, để hắn đối với này cái gọi là Hóa Long Trì rất là hiếu kỳ. Kim lân có thể hóa long sao? Thế nhưng, kim lân lại là món đồ gì? Là loại cá vẫn là loài rồng? Những này người nói kim lân là thái cổ di chủng, là một loại vô hạn tiếp cận chân long huyết thống vật chủng. Nhưng đáng tiếc chính là không có lực công kích. Nếu không có này Hóa Long Trì không cách nào di động. E sợ long tộc đã sớm di dân tộc hồi bên trong, xác thực. Ta nghe nói 3.000 năm trước long tộc tộc trưởng đã từng dẫn dắt bổn tộc cao thủ đến đây. Muốn di về Hóa Long Trì, kết quả không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí tổn hại không ít cao thủ. Cuối cùng sống chết mặc bay, những này người biết một ít bí ẩn. Nói ra chuyện như vậy. Ít nhiều khiến Lâm Dật càng có chút ngạc nhiên. Hóa Long Trì, vừa nghe tên chính là cùng long tộc có quan hệ, mà bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thứ tốt. Đầu tiên chính là Hóa Long Trì bên trong một ít sinh vật. Ví dụ như loại cá, những này cá ẩn cực cao giá trị, chỉ cần là ở Hóa Long Trì nội sinh dài loại cá. Tất nhiên mang theo mạnh mẽ chân long huyết thống. Những này loại cá đối với các tộc sinh linh tới nói chính là vô thượng chân dược. Những này có chứa chân long huyết loại cá, có thể tắm soạt bản thân huyết mạch, tăng cao thiên phú, thậm chí tăng cường thân thể. Nếu là bản thân là long tộc người, sử dụng những này loại cá nhắc tới cao bản thân huyết thống. Hiệu quả tốt nhất, rất khả năng điêu luyện ra một loại chân long huyết. Chân long huyết, nghe đồn có thể cùng tiên huyết so với. Cái gọi là chân long, chính là có thể cùng tiên so với một loại đáng sợ vật chủng. Từ lúc tiên cổ kỷ nguyên cũng đã tuyệt diệt, để lại vật chủng, có thể nói là chân long di chủng. Ta suy đoán, lần này long tộc nhất định sẽ đến. Nơi này mặc dù không cách nào dịch chuyển, có thể long tộc mỗi một lần đều sẽ phái cao thủ đến đây giữ gìn này Hóa Long Trì, bên cạnh. Này sơn giác như vậy nói một câu, ở bên cạnh hắn. Xuyên sơn giáp gật đầu, ta xem, năm nay khẳng định có không ít cao thủ đến đây, hơn nữa còn là trẻ tuổi chiếm đa số, những này vô thượng thiên kiêu, một ít vô thượng nhân kiệt, thậm chí một ít yêu nghiệt đều sẽ đến, ta nghe nói. Vu thần dạy mấy đại thần tử sẽ xuất hiện, lần này bọn họ đối với Kim Lân là nhất định muốn lấy được, có người cẩn thận nói ra như thế một. Cái bí ẩn, vu thần dạy mấy đại thần tử. Bên cạnh, đông đảo sinh linh giật này cả mình, nơi này nhưng là Man Châu, là vu thần dạy lớn mạnh địa phương. Mấy đại thần tử, nghe đồn đều là vu thần trong giáo bộ hạt nhân thiên kiêu. Từng cái cái thế vô địch, đều là quét ngang đồng đại, thậm chí vượt cấp khiêu chiến vô thượng thiên kiêu. Một cái thần tử đều rất khó gặp đến, bây giờ nghe người kéo đến tận mấy đại thần tử, thực sự có chút kinh người. Xem ra, vu thần trong giáo tựa hồ muốn mưu tính lần này hóa long trì mở ra. Muốn câu đến này ao bên trong Kim Lân, ta nghe nói, long tộc lần này sẽ phái một vị long tử cùng long nữ đi ra. Không biết là vị nào long tử cùng long nữ, hỏa chi quốc cũng sẽ có cao thủ đến, những này người nghị luận sôi nổi. Vừa đi vừa thảo luận, một cái một câu nói ra, để nhiều người hơn nghe thấy, lại sẽ tin tức về chính mình nói ra chia sẻ, các ngươi không biết chứ. Có người lặng yên nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía một chút. Mới nói, ta nghe nói, lần này Man Châu bên trong hết thảy chủng tộc thiên kiêu đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa ở những khác châu giới vô thượng thiên kiêu đồng dạng sẽ xuất hiện lần này. Rất khả năng thật sự có người có thể câu tới một con Kim Lân, ta xem rất khó. Kim Lân không phải đơn giản như vậy liền có thể câu tới. Những này vô thượng thiên kiêu, tuy rằng huyết thống cao quý, nhưng là muốn lấy bản thân huyết dịch câu tới, vẫn có độ khó, có người không đồng ý. Cuộc sống này có ám mái tóc màu đỏ, hai cái sắc bén sừng trâu. Hắn nói rằng, nói như vậy, ở Hóa Long trì bên trong thả câu, ngoại chưa chuẩn bị một ít đặc biệt cá liệu ngoại, còn cần một loại huyết dịch ta nghe nói, lấy máu rồng vì là mồi tài liệu. Giỏi nhất hấp dẫn Kim Lân đến, long tộc thường thường là mỗi một lần có thể câu trên Kim Lân người. Hai người này vốn là huyết thống liền gần gũi tương hút. Có thể câu đến rất bình thường, hắn, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, câu cá lại vẫn có thể như vậy, dùng dòng máu của chính mình câu. Đây là tình huống thế nào? Hơn nữa nghe hắn nói long tộc so với người khác càng có cơ hội câu trên Kim Lân. Đây là chân long huyết thống hấp dẫn sao? Ta nếu có thể câu tới một con Kim Lân là tốt rồi, có người phát sinh cảm thán. Bên cạnh, một cái sinh linh cười nhạo nói, ngươi còn muốn Kim Lân, vật này ngươi đừng nghĩ, có thể câu trên một con Thanh Lân ngươi chính là số may đến nổ tung, đúng. Thanh Lân tuy rằng không sánh được Kim Lân, nhưng tương tự có chân long huyết thống, nghe đồn là Thanh Long huyết thống. Thái cổ di chủng, những thứ đồ này ẩn chân long huyết, dùng có thể tăng ra thân thể huyết thống tinh khiết, tăng cao nồng độ dòng máu, Kim Lân cùng Thanh Lân đừng nghĩ. Ta phỏng chừng, có thể câu tới một cái ngọc dâu kim đầu lý là tốt lắm rồi, có người ở bên cạnh nói rồi một câu như. Vậy, ta xem à, chúng ta có thể câu tới một con long quy, long hà, long giải đều xem như là thu hoạch lớn, những này người. Tựa hồ cũng là tới tham gia câu cá, Lâm Dật nhất thời động lòng, hắn nghĩ, này Hóa Long trì bên trong thật sự có những này quý giá khan hiếm vật chủng sao? Nếu nắm giữ, như vậy vì sao không đi xuống với lên đến, còn dùng câu mới có thể? Cái vấn đề này, rất nhanh sẽ có người giúp hắn giải đáp, bên cạnh không xa có một vị sinh linh, sờ sờ trên đầu mình sừng hươu, hắn cảm thán nói rằng. Đáng tiếc à, nếu là Hóa Long trì có thể tiến vào bên trong thật tốt. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp lấy lớn pháp lực bắt cái chừng trăm đầu Kim Lân tới thật tốt nằm mơ a ngươi. Có người đả kích, khinh thường nói, Hóa Long trì, nghe đồn là tiên cổ kỷ nguyên đồ vật, là một cái Kim Lân lướt qua Long Môn vũ hóa thành chân Long. Một lần trở thành sao chịu được so với chân tiên tồn tại. Vì vậy di lưu lại như thế một phương ao, còn có một đạo cửa lớn, vậy thì là Long Môn, Hóa Long chỉ cùng Long Môn vốn là một thể. Nhưng không biết vì sao, Long Môn mất đi tung tích, Mãi đến tận 1.000.000 năm trước Long tộc mới tìm được Long môn. Có thể hóa Long trì không thuộc về Long tộc, muốn cướp giật lại mang không đi, không sai. Này hóa Long trì bất kỳ sinh linh đều không thể tiến vào. Coi như là Long tộc đều không thể tiến vào bên trong. Tựa hồ là vì bảo vệ ao bên trong sinh linh. Nghe đồn đây là chân long sức mạnh đang thủ hộ, những này người có một câu không một câu trò chuyện. Mỗi một người đều ở kể ra tự mình biết bí ẩn. Như là ở khoe khoang, mà Lâm Dật ở bên cạnh tùy tùng, vừa nghe vừa suy tư, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, muốn đi tham gia cái gọi là câu cá đại hội, nhắc tới cũng kỳ quái. Lời này Long Hồ mặc dù không cách nào tiến vào bên trong, nhưng lại có thể dùng một số đặc thù công cụ đến thả câu. Đây chính là thả câu đại hội tồn tại, đã kéo dài mấy thời gian ngàn năm mơ siêu, có người dám khái vô hạn. Nhưng có người âm u nói rằng, ta đều tham gia 2 lần, không câu quá bất luận là đồ vật gì tới, thậm chí ngay cả một con long hà đều không có. Thực sự không cam lòng à, ngươi mới tham gia 2 lần. Ta đều đến rồi 4 lần, không có 1 lần từng thu được đồ vật, ngươi thấy đủ đi, có người vẻ mặt đau khổ trở về một câu nói như vậy. Những này mọi người tới tham gia quá, thế nhưng rất ít người có thể có thu hoạch, hóa long chỉ bên trong sinh vật tinh khôn rất, cũng không phải là ai cũng có thể câu tới. Vậy cần vận may, không phải là, này tổn thất lớn rồi. Tiến vào hóa long chỉ 1 lần cần 10 vạn tử tinh. Vậy cũng là bằng 1 khối hạ phẩm tiên thạch à? Quá đắt, các ngươi biết cái gì? Một tên sinh linh vừa vặn trải qua, khinh thường nói, một đám hương ba già, nước quốc gia quốc chủ chính là lấy mở ra hóa long trì vì là do hấp dẫn các nơi cường giả đến, thu lấy thả câu phí dụng, thậm chí chế tác một ít đặc thù đạo cụ đến buôn bán, hơn nữa. Ta nghe nói chỉ cần câu tới đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều là thuộc về hắn mình, ai câu chính là ai. Nếu là mình không muốn, còn có thể ở đây bán ra, này sinh linh nói xong. Trực tiếp vội vã rời đi, hóa long chỉ đến rồi. Đột nhiên, không rõ ràng ai hô một câu, đoàn người rối loạn tưng bừng, từng cái phấn khởi cực kỳ, đi tới, không thể cảm thấy liền đến hóa long chỉ vị trí. Nơi này chính là hoạt động bắt đầu địa phương, Lâm Dật chen qua đám người, đến trước mặt, ở một cái hùng vĩ trước đại môn đình chỉ, này trên cửa chính. Viết 3 chữ lớn, chính là, hóa long trì, 3 cái cổ lão đại chữ. Này không phải gây nên hắn chú ý, kinh người nhất chính là trước đại môn. Dĩ nhiên có người ở trang trí than mạt, buôn bán đồ vật, đi lên phía trước nhìn kỹ. Mới ngạc nhiên phát hiện, bán kinh người là câu cá công cụ. Những công cụ này không thiếu gì cả, thậm chí chủng loại đa dạng. Lâm Dật trong lúc nhất thời hiếu kỳ. Tập hợp qua xem một chút cái này, nhìn cái kia, có chút ngạc nhiên, vị tiểu huynh đệ này, ngươi mua câu cá công cụ sao? Ta này công cụ là tốt nhất, mặc kệ cái gì long cá, long hà, thanh lân, trắng lân, hồng lân, vẫn là kim lân, ta bao người đều có thể câu tới, một ông lão. Ăn mặc rách nát lôi thôi, nhưng ngôn từ chuẩn xác nói rằng, nha, Lâm Dật sắc mặt quái lạ. Nhìn trước mắt lôi thôi ông lão, lại nhìn hắn trước mặt quán nhỏ vì, mặt trên bày ra đồ vật, đều đang là một ít hiện đại đô thị mới có những kia ngư cụ. Đương nhiên, những này ngư cụ chế tác vật liệu không giống nhau, đây là một loại đặc thù kim loại luyện chế mà thành. Hình thức nhưng là như thế, hơn nữa, nơi này rất nhiều quán nhỏ trên, ngoại trừ cái này quầy hàng ở ngoài, cái khác đều là không giống nhau. Tình huống này, để Lâm Dật có chút hoài nghi, ông lão này sẽ không là đến từ địa cầu đô thị chứ? Hắn cẩn thận hỏi một câu, lão nhân gia, ngươi có biết địa cầu? Địa cầu, món đồ gì? Lão hủ chưa từng nghe nói, ông lão kia sửng sốt một chút. Hiếu kỳ hỏi dò, Lâm Dật có chút thất vọng, cuối cùng thu thập tâm tình, mua lại ông lão một bộ ngư cụ, xoay người rời đi. Mà hắn đi một khắc đó, không phát hiện người lão giả này trong ánh mắt từng tia một dị ánh sáng. Hết chương.